Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Hồi Ức qua hai giọng đọc của Duy Thuận và nữ MC Tâm An nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được triển khai và diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng Thuận và Tâm An lắng nghe trọn bộ ngay sau đây. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link được ghim ở đầu phần bình luận hoặc là góc trái màn hình, là một đường link Shopee với nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy có giá trị về tâm linh rất cao, giá thành thì lại rất là rẻ thôi. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một vài sản phẩm nhé. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? Đây là lần thứ ba trong tháng này bà Hiền nhìn thấy con gái trong mơ. Thân thể nhuốm máu, đầu tóc rối bù, sắc mặt xanh xao đến hãi hùng. Nhất là nó luôn miệng nói mình đã chết. Trang là con gái bà Hiền, sinh nhật này vừa tròn 25 tuổi. Cô đi lấy chồng đã 6 năm nay. Nhà chồng của Trang ở làng rồi, cách nhà mẹ ruột chỉ 5 cây số. Đoạn đường không gần nhưng cũng không quá xa xôi. Nhà bà Hiền được cho là khá giả nhất làng bởi bà mở một sạp bán thịt ngoài chợ rất đông khách, còn ông Tạ, chồng bà, là chủ tịch xã. Như người ta nói, có chức có quyền trong tay, tiền tự khắc chảy vào nhà. Con rể ông bà Tạ, Hiền, là cậu nhất, hơn cô Trang 5 tuổi. Cậu là giáo viên của một trường tiểu học trên huyện. Như vậy đứng cạnh con gái ông Tạ có thể coi là xứng lứa vừa đôi. Đất nước những năm đầu tiên vừa thoát khỏi thời kỳ bao cấp, cuộc sống nơi thôn quê còn nhiều khó khăn và lạc hậu. Nhưng nhờ có cha mẹ bao bọc nên cuộc sống của Trang bên nhà chồng không đến mức phải giật gấu vá vai như nhiều nhà khác trong làng, dù 6 năm qua cô đã sinh liền tủ tì cho nhất 3 cô công chúa. Người ta thường nói miệng ăn núi lở. Vì đẻ dày, các con nheo nhóc nên dù muốn đi buôn bán kiếm thêm thu nhập phụ với chồng, nhưng Trang vẫn chưa thể thực hiện. Công việc chính của cô là chăm con và đồng áng. Cũng may bà Thường, mẹ chồng Trang rất tích cực trông cháu giúp con dâu. Vì thế, Trang mới có thời gian tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà tự cung tự cấp. Ông bà Tạ Hiền cũng thường xuyên gọi con gái về lúc cho gạo, khi cho mắm nên cuộc sống khá dễ thở. Nói về việc bà Hiền dạo gần đây hay mơ thấy con gái trở về, đứng trước cửa nhà nói rằng mình đã chết, bà hoang mang lắm. Quả thật đã một tháng nay Trang chưa ghé thăm nhà. Bình thường ấy, tuần nào cô cũng cho ba đứa trẻ về ngoại chơi. Có phải Trang đã thực sự xảy ra chuyện? Bà Hiền nhìn lên đồng hồ, mới 3 giờ sáng, nhưng bà nóng ruột quá liền lay người ông Tạ dậy và bảo. Ông ơi, hôm nay ông chở tôi sang nhà con Trang nhé. Tôi lại vừa mơ thấy nó. Tôi sợ nó gặp chuyện chẳng lành ông ạ. Ông Tạ đang trong cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở gắt lên. Chuyện gì mà chuyện, vớ va vớ vẩn, bà chỉ được cái thần hồn nát thần tính. Để yên cho tôi ngủ nào. Có gì thì mai tính. Bà có biết là đang đêm hay không? Bà Hiền thở dài từ từ nằm xuống, nhưng hai mắt mở trông trông, không tài nào mà nhắm lại được. Trái ngược với cái tính vô thần vô thánh của chồng mình, bà Hiền rất mê tín. Dù bán thịt lợn ngoài chợ, nhưng không mùng một hay ngày rằm nào mà chùa làng vắng mặt bà. Bà vẫn hay nói với ông Tạ, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Có lẽ nhờ bà chăm chỉ đi cầu cúng nhiều năm nay mà gia đạo êm ấm, ông Tạ thăng chức ầm ầm, tiền vào như nước. Trang đi lấy chồng cũng được gia đình chồng thương yêu, chiều chuộng. Dù bà Hiền chỉ sinh được duy nhất một đứa con gái là Trang rồi không sinh thêm được nữa, nhưng ông Tạ chưa bao giờ gây áp lực lên bà, bắt vợ phải đẻ thêm. Đó là điều mà bà Hiền cảm thấy vô cùng may mắn. Đáng lẽ ra, cuộc sống như vậy có thể khiến bà hài lòng, nhưng những cơn ác mộng dạo gần đây dày vò khiến bà mất ăn mất ngủ. Gà vừa gáy, bà Hiền lập tức xỏ dép xuống giường. Sau khi rửa mặt chải đầu, bà đun nước sôi đổ vào các phích. Đợi lúc ông Tạ dậy, bà bắt đầu nấu bữa sáng. Món ăn quen thuộc là bánh đa nấu cà chua trứng. Vừa ăn, bà Hiền vừa động viên chồng. Ăn sáng xong, tôi với ông qua nhà con Trang xem nó ra sao nhá. Cả tháng nay chả thấy nó về. Ông Tạ nhăn mày chép miệng. Gớm nữa, con gái bà về cũng chẳng được tích sự gì ngoài việc khuân đồ của nhà đẻ đem về nhà chồng. Đúng là con gái cái bọn, các cụ nói cấm sai. Tôi mà biết nó như vậy thì hồi đó tôi gả phứt nó đi làm dâu Thành Hóa còn hơn. Bà Hiền biết ông Tạ có người bạn đồng ngũ tên Pha quê Thanh Hóa. Hai người thân nhau lắm. Hồi xưa ông Tạ đã có ý muốn gả Trang cho con trai ông Pha, nhưng Trang lại phải lòng anh giáo nhất. Bởi vậy mà chuyện kết thông gia của hai ông bạn già đành gác lại. Bà Hiền chống chế. Nhà có mỗi đứa con, ông gả bán đi xa, thì sau này về già lấy ai nhòm ngó. Ông Tạ vừa xì sụp khúc nước trong bát mì vừa đáp. Con gái mà gả chồng gần, có bát canh cận nó cũng ăn cho, bao gì. Câu nói này bà Hiền đã nghe đến quen tai nên chẳng buồn phản bác. Dẫu sao ông Tạ nói cũng không sai chút nào. Trang là con gái duy nhất của ông bà. Ngày trước á, ông Tạ đã hết lòng khuyên nhủ cô đừng vội đi lấy chồng, mà hãy chịu khó học lên cao đẳng kế toán hoặc sư phạm để thoát cảnh chân lấm tay bùn. Vậy mà cô nào nghe, cứ một mực đòi lấy anh giáo nhất. Mới 6 năm đã lòi ra ba mặt con lại toàn là bịt rời. Cảnh nhà hiu quạnh, nhưng cứ thấy con gái dắt đàn cháu trở về chơi là ông Tạ lại chướng mắt. Dẫu không nói ra, song ông Tạ vẫn thấy chút chạnh lòng, bởi bản thân đã không có con trai. Đám cháu ngoại cũng toàn là cháu gái. Nhìn sang hàng xóm, nhà nào cũng có thằng chống gậy mà ham. Dù ngoài miệng nói lời lạnh nhạt, nhưng ăn sáng xong ông Tạ vẫn đồng ý chở bà Hiền qua làng bên thăm con gái. Nói gì thì nói, núm đuột do mình sinh ra mà. Nỡ lòng nào bỏ mặc không quan tâm. Nhìn bà Hiền tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh cho con, ông Tạ lại nén tiếng thở dài. Người ta thì được con cái đem đồ về biếu, còn như ông bà chỉ toàn tích góp để bù trừ ngược lại cho con. Bởi quả đúng là từ lúc lấy chồng đến giờ, Trang chưa lần nào biếu được cha mẹ đồng quà tấm bánh. Trang không có công việc bên ngoài, tất cả chỉ trông vào mấy xào ruộng, đồng lương của Nhất eo hẹp, đủ chi tiêu cho gia đình đã là may. Trang ơi! Trang! Bà Hiền đứng trước cổng nhà con rể gọi lớn. Con chó mực nghe tiếng khách lạ, liền chạy ra sủa váng lên, đánh động chủ nhà. Bà Thường, mẹ chồng Trang đứng ở cửa bếp ngó nghiêng một hồi, rồi hình như đã nhận ra ông bà thông gia tới, nên vội vàng chạy vào nhà, mặc thêm cái áo dài tay cho chỉnh tề, rồi mới ra cổng mở. Ông bà mới qua chơi. Mặt bà Thường vẫn còn ửng đỏ vì mới ở trong bếp ra. Bà Hiền tươi cười đáp lại. Vâng, chào bà, tôi đến thăm các cháu. Dễ đến cả tháng nay không thấy chúng nó, đưa bọn trẻ con về bên nhà. Bà Thường cho biết dạo này Trang và Nhất khá bận bịu bởi quyết định dồn toàn bộ vốn liếng vào việc nuôi lợn. Như vậy kinh tế gia đình sẽ không phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của Nhất. Bà Hiền và ông Tạ nhìn nhau gật gù tỏ ý đồng tình. Trong lòng đều phấn khởi vì vợ chồng Trang biết bảo nhau làm ăn. Nhìn vào trong sân không thấy đứa cháu nào chạy ra. Bà Hiền thắc mắc thì được biết hôm nay không phải chủ nhật nên hai đứa lớn đều đến trường. Chỉ còn đứa út ở nhà, hiện giờ vẫn còn đang ngủ. Nói một hồi vẫn không thấy bà Thường mời vào nhà. Bà Hiền chủ động giơ túi xách lên nói. Tôi mang cho cháu ít trứng với cả ruốc mới làm. Nhà có hai ông bà già, chẳng ăn gì tới. Thế rồi bà Hiền phăm phăm bước vào trong, mở đường cho chồng là ông Tạ theo sau. Đặt túi đồ lên bàn, bà Hiền nhìn quanh nhà rồi hỏi. Thế con Hiền đi đâu rồi hả bà? Bà Thường vừa rót chè tươi ra cốc vừa đáp. Nó mới đi cắt dọc khoai, về băm nấu cám lợn. À, chắc là cũng sắp về rồi đấy bà. Bà Hiền gật đầu rồi hỏi tiếp. À, vâng vâng, à, thế dạo này nó có khỏe không thưa bà? Bà Thường tự cười trả lời. Vâng, vợ chồng nó đều khỏe cả. Ông Tạ để hai bà thông gia nói chuyện với nhau, còn mình thì vòng ra sau nhà ngắm nghía đàn lợn của vợ chồng con gái. Ngoài con lợn xề được nuôi từ trước và ở một ngăn riêng, hiện giờ Nhất cơi nới xây thêm một ô khác để nuôi thêm 10 con lợn nái. Có lẽ mới được ăn no nên con nào con nấy nằm im thở phì phò. Bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Ông Tạ quay đầu lại quan sát thì quả nhiên thấy một bóng lưng vừa chạy khuất vào hàng rào nơi mé vườn. Ông Tạ nghĩ đó là con gái nên lớn tiếng gọi. Trang hả? Trang! Không có ai đáp lại, ông Tạ thở dài quay trở vào nhà. Ông đoán khi nãy là người khác chứ không phải Trang. Vốn tính vô tư, ông chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Nhìn mặt trời sắp đứng bóng, ông Tạ giục vợ. Thôi về đi bà, chiều nay tôi còn đi họp, không nấn ná ở đây lâu được đâu. Biết chồng mình là người đứng đầu một xã, công việc chất chồng, bà Hiền dù chưa thỏa mãn vì không gặp được con gái, vẫn phải đứng dậy ra về sau khi vào buồng cưng nựng đứa cháu ngoại mới lên hai vừa tỉnh giấc. Trước khi đi, bà không quên bảo bà Thường. Bà nhắn con Trang giùm tôi là rảnh ý, thì cho bọn trẻ con nó về bên ngoại chơi. Chúng tôi mong nó từng ngày. Bà Thường cầm tay bà Hiền hứa hẹn chắc nịch sẽ bảo ban vợ chồng con trai sớm qua thăm bố mẹ vợ. Trên đường đi, ông Tạ tỏ thái độ không vui. Ông bảo vợ. Bà đúng là dở hơi. Con gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi. Nó còn phải lo liệu việc nhà chồng. Bà suốt ngày gọi nó về. Thông gia họ lại cười cho. Bà Hiền chép miệng cảm thán. Nó đi lấy chồng, nhưng mà vẫn là con tôi. Nó vẫn mang họ Nguyễn của ông. Chưa có đổi sang họ Trần đâu. Mà tại sao ông nói thế? Còn chàng nó mà nghe được, nó lại buồn đấy. Đi đến ngã ba đầu làng, một người đàn bà vừa đi vớt bèo về, quần sắn tới bẹn, nhìn thấy ông bà Tạ Hiền liền cất tiếng chào. Cháu chào hai bác. Hai bác đi thăm con gái đấy phỏng. Bà Hiền nhận ra người quen, chẳng ai xa lạ, chính là con mụ Hợp, tình địch của bà năm nào. Ngày trước bà Hợp từng là ứng cử viên sáng giá mà các cụ bên dòng họ Nguyễn muốn tác hợp cho ông Tạ. Ông chú ruột của ông Tạ từng nhận xét về bà Hợp là có tướng mắn đẻ, bởi đùi to, hông nở, cái mông như cái lồng bàn úp, chắc chắn sẽ sinh cho ông Tạ nhiều con nối dõi. Nhưng ông Tạ sau khi đi du học từ Liên Xô về, lại phải lòng bà Hiền. Từ đó nhất quyết cãi lời các cụ để lấy bằng được cô con gái mỏng manh hay hạt, có tiếng xinh đẹp nhất nhì làng. Bà Hợp về sau lấy chồng ở làng bên, nhưng thi thoảng vẫn hay hỏi thăm người cũ, khiến bà Hiền ghen ra mặt. Ông Tạ dừng xe, vô tư đáp lời bà Hợp. Cô Hợp đi vớt bèo sao? Lâu lắm không gặp, dạo này cô khỏe không? Bà Hiền hễ nhìn thấy bà Hợp là tức đỏ con mắt, bởi từ trước đến nay bà hay bị mấy ông chú bà cô trong họ đem ra so sánh với bà Hợp, rồi dè bỉu rằng bà không biết đẻ. Trong khi bà Hợp á, từ khi đi lấy chồng đã sòn sòn hạ sinh tới 5 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Còn bà Hiền chỉ mang thai độc nhất một lần mà lại là con gái. Lần nào ông Tạ đi ăn cỗ cũng bị nói ra nói vào rằng dòng trưởng á, đến đời ông là tuyệt tự. Những lời nói đó vô tình khiến bà Hiền có ác cảm với bà Hợp dù hai người chẳng mấy khi giáp mặt nhau. Trong khi bà Hiền trưng ra bộ mặt nặng như chì, thì ông Tạ vô tư trò chuyện với người vợ hụt. À, chúng tôi đến thăm con Trang mà không gặp. Lâu lắm rồi nó không về bên kia thăm chúng tôi. Thế cô Hợp ở gần nhà nó có hay gặp nó không? Bà Hợp cười giả lạ đáp lại. Em không gặp trực tiếp, nhưng mà đi qua nhà nó, vẫn thấy nó băm bèo thái rau, phơi quần áo trong sân đấy. Chắc dạo này nó bận nên mới không có thời gian về thăm hai bác. Sau khi nghe ông Tạ bộc bạch đến nhà thông gia mà không gặp được con, bà Hợp tỏ vẻ cảm thông. Chúng nó còn trẻ, mải làm ăn là chuyện tốt bác ạ, chứ cứ ở nhà suốt mới đáng lo. Ông Tạ tươi cười nói thêm hai ba câu nữa rồi mới chào bà Hợp lên xe đi tiếp. Được một đoạn khá xa, ông mới nói với vợ. Đấy, bà thấy chưa? Con nó bận mới không về được, chưa gì đã lo vớ lo vẩn. Bà Hiền đang lúc không vui nên nói sẵn. Thì tôi chưa tận mắt nhìn thấy nó, thì tôi còn lo. Ông có đẻ ra nó đâu mà ông xót. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng phanh lại bất ngờ. Ông Tạ quay đầu lại trừng mắt. Bộ không có tôi ấy, thì mình bà đẻ được chắc. Anh nói hàm hồ. Kể từ đó hai anh bà im lặng cho tới lúc về nhà, chẳng ai buồn nói thêm câu nào. Từ hôm tới nhà thông gia thăm con gái, bà Hiền không mơ thấy Trang thêm lần nào nữa. Nhưng bẵng đi nửa tháng vẫn chẳng thấy con về thăm nhà, bà Hiền lại thêm sốt ruột. Mấy lần lấy cớ nhớ cháu ngoại, bà Hiền mang nào trứng nào thịt sang nhà thông gia để gặp con. Nhưng lần nào Trang cũng đi vắng, lúc thì đi cắt cỏ, lúc thì đi vớt bèo, lúc thì lên tận trên huyện mua bán gì đó theo lời bà thường kể lại. Hai đứa cháu lớn là con Hương, con Hoa đi học cả ngày. Riêng con bé Út mới lên hai, nói còn chưa sõi. Bà Hiền chỉ có thể bế ẵm và cưng nựng, nhưng lại chẳng thể hỏi han được gì về mẹ nó. Hôm ấy vừa bước chân ra khỏi cổng nhà bà thường, bà Hiền liền gặp tình địch thuở trước. Bà Hợp chẳng để tâm việc bà Hiền ghét mình, liền chạy tới đon đả. Bác lại đến thăm cháu đi à? Thế bác có gặp được con Trang không? Bà Hiền hờ hững, miễn cưỡng đáp lại. Vâng, chào cô Hợp. Tôi tới thăm mà vợ chồng nó đều không có nhà. Bà Hợp nhìn bà Hiền bằng ánh mắt thông cảm rồi thả nhẹ một câu. Con Trang đúng là số sướng, có cha mẹ quan tâm, lại được nhà chồng chiều chuộng. Vậy mà không biết hưởng đấy. Bà Hiền ngơ ngác nhìn bà Hợp hỏi lại. Cô Hợp, cô nói như vậy là có ý gì? Người ta có câu người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng, nửa lo. Bà Hợp biết điều ấy nên có vẻ muốn tận dụng cơ hội này để làm cho bà Hiền phải đứng ngồi không yên. Bà Hợp cười cười nói tiếp. Bác không biết chứ, gần đây làng này họ đang dỉ tay nhau. Còn chàng... nó... Sự ngập ngừng của bà Hợp làm cho bà Hiền phải nôn nóng. Bà lập tức thúc giục. Kìa, cô Hợp, có cái gì cô cứ nói thẳng ra. Đừng có ưỡm ở như vậy, khó chịu lắm. Thế rốt cuộc, con trai nhà tôi nó làm sao? Bà Hợp có vẻ lấy làm hả hê khi khiến bà Hiền phải lo lắng. Thừa nước đục thả câu, bà Hợp tiếp tục trưng ra bộ mặt ái ngại. Ồ, thôi, em chả dám nói đâu. Kẻo lại mang tiếng là đưa chuyện. Tốt nhất là bác cứ gặp trực tiếp con rể. Bác hỏi cho rõ, nhá. Bà Hiền vốn có tính phổi bò, nghe vậy thì máu nóng bốc lên. Bà quyết phải hỏi cho ra, bằng không thì trở về cũng đứng ngồi không yên. Bà níu lấy tay bà Hợp hỏi dồn. Ấy, kìa, cô Hợp, cô không nói thì thôi, nhưng mà cô nói rồi, thì cô phải nói cho có đầu có đuôi. Cô bỏ đi như thế này, tôi thật chẳng biết nghĩ thế nào. Dù trong lòng không ưa bà Hợp, nhưng lần này bà Hiền phải hạ giọng như năn nỉ. Cô cứ nói thẳng cho tôi biết, tôi xin đội ơn cô mà. Mắt bà Hợp sáng bừng như vừa tìm được mỏ vàng. Bà ghé sát tai bà Hiền thì thầm thật lâu. Không biết bà Hợp nói gì, chỉ thấy sắc mặt bà Hiền càng lúc càng tái xanh. Người ta nói, nỗi buồn của người này đôi khi lại là niềm vui của người khác, quả không sai. Ở cái nơi buồn tẻ này, nói không ngoa khi bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mấy bà rảnh việc. Chưa kể cái chuyện mà bà Hợp vừa tiết lộ về Trang. Nếu đúng là sự thật thì nó chẳng phải chuyện nhỏ mà đã là chuyện tài đình. Bà Hiền không tin là con mình lại làm ra chuyện như thế nên nói ngay. Cô Hợp à, cô đừng ăn nói linh tinh. Con chàng nhà tôi không phải là người như thế. Nó không bao giờ dám làm ra cái chuyện như vậy đâu. Bà Hợp chép miệng đáp. Thì em cũng không tin. Nhưng mà có người nhìn thấy. Mà dân làng thì họ tin lắm bác ạ. Đố chuyện gì qua mắt được họ. Bà Hiền đứng thất thần vì không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bà Hợp phải lay gọi mấy lần bà Hiền mới bừng tỉnh. Biết tâm trạng bà Hiền đang rối bời trước tin tức chấn động, bà Hợp vội nói lời chào rồi rời đi kẻo bà Hiền giận cá chém thớt thì bà Hợp lãnh đủ. Trái với suy nghĩ của bà Hợp, từ khi nghe được cái tin không mấy hay về Trang, bà Hiền rơi vào trầm tư. Đối với chồng bà cũng ít tranh luận hẳn. Sự thay đổi của bà khiến ông Tạ phải ngạc nhiên. Dù vậy, là một người bận rộn, ông Tạ chẳng có thời gian tìm hiểu về sự thay đổi đó. Chỉ thấy bà Hiền hay gói ghém đồ ăn thức uống đến thăm nhà thông gia nhiều hơn trước. Những lúc như thế, ông Tạ lại chép miệng lắc đầu. Đúng là con gái cái bọn, chẳng sai tẹo nào. Dạo này bà Hiền hiếm khi rủ chồng sang xã bên. Thay vào đó bà thường xuyên đi một mình. Đối với chuyện của Trang bà cũng giấu nhẹm, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Bà lo ông Tạ biết được, khéo lại lên cơn đau tim không chừng. Hôm nay sau khi chuẩn bị một con gà cùng 30 quả trứng bỏ vào cái làn cói, sáng sớm bà bỏ buổi chợ để tất tả qua nhà con rể. May mắn là lần này bà gặp được anh Giáo Nhất cũng vừa dắt xe ra cổng chuẩn bị đến trường. Nhìn thấy mẹ vợ, anh Giáo Nhất lộ rõ vẻ buồn rầu. Bà Hiền cảm thấy có lỗi với con rể nên đưa làn trứng cùng con gà cho anh và an ủi. Mẹ đã nghĩ rồi. Có lẽ con chàng nó bị người ta bỏ bùa nên nó mới hành xử như thế. Mẹ tính thế này. Mẹ sẽ đi tìm thầy, làm lễ để cho con chàng nó hồi tâm chuyển ý, quay về với gia đình. Còn thấy thế nào? Anh Giáo Nhất cúi đầu lễ phép nói. Mẹ đã tính như vậy thì con xin nghe. Con cũng mong chàng nghĩ tới ba đứa con thơ mà quay về. Con cũng thực sự rất khổ tâm. Bà Hiền thấy con rể đồng ý thì nở một nụ cười nhẹ nhõm. Qua mấy câu trò chuyện của bà với Nhất cũng có thể hiểu được phần nào sự việc đang gây xôn xao dư luận mà Trang gây ra. Chẳng rõ lý do là gì mà Trang đã bỏ chồng đi theo nhân tình từ mấy hôm nay. Anh Giáo Nhất đang vô cùng đau khổ, còn bà Thường thì xấu hổ với làng trên xóm dưới. Còn dại cái mang, bà Hiền là mẹ đương nhiên không những hổ thẹn với thông gia, mà còn đau lòng vì đứa con mình nuôi dạy lại mất nết như vậy. Chính vì lẽ đó để bù đắp cho con rể, bà thường xuyên mua đồ ăn thức uống mang tới nhà thông gia, lại còn cho tiền các cháu rất nhiều. Không gặp được Trang để hỏi rõ ngọn ngành, bà Hiền chỉ có thể quay trở về nhà, chuẩn bị lễ lạt, rồi chẳng quản đường xá xa xôi, tìm tới nhà một bà đồng có tiếng ở trên tận Hà Nội để cầu cúng cho con gái hồi tâm chuyển ý, quay trở lại với gia đình. Ông Tạ thấy vợ bỗng dưng muốn đi cúng bái liền thắc mắc. Sao bỗng nhiên bà lại muốn dâng tiền cho thầy bói? Bà có biết rằng bói ra ma quét nhà ra rác hay không hả? Bà Hiền sao dám nói thật về chuyện của Trang nên đáp. Tôi đi cúng để cho nhà mình khỏe mạnh, con cái làm ăn thuận lợi. Và quan trọng nhất là làm sao cho con Trang có thể sinh được con trai. Chẳng phải là ông vẫn mong có một đứa cháu trai còn gì. Nghe đến cháu trai, giọng ông Tạ có phần dịu xuống, nhưng ông vẫn nói. Cháu trai thì cũng chỉ là cháu ngoại, mang họ người ta chứ có phải là họ Nguyễn này đâu. Bà đúng là vẽ chuyện. Mà bà đừng quên, bà là vợ của chủ tịch xã. Cái nạn mê tín dị đoan tôi đang phải đi dẹp. Bây giờ bà đi xem bói, dân làng họ biết được thì tôi giấu mặt vào đâu. Bà Hiền nhẹ nhàng đáp. Vâng, tôi cũng biết thế, nên mới phải lên tận Hà Nội cho nó kín đáo. Tôi đâu có dám xem ở quanh đây đâu mà ông lo. Ông cứ yên tâm, chuyện này ông biết, tôi biết, không có người thứ ba biết đâu. Ông Tạ nói đùa. Ừ, bà liệu đó, nếu mà có đứa khác biết bà đi xem bói thì kiểu gì bà ra khỏi nhà cũng gặp chuyện đấy. Khoảng 30 phút sau, đứa cháu họ của ông Tạ đi chiếc Honda Coupe tới chở bà Hiền ra bến xe. Ngồi đợi ở trong bến khoảng 5 phút thì có một người đàn bà tay xách nách mang ôm theo lồng gà tới ngồi cạnh bà Hiền. Hỏi ra mới biết bà này cũng lên Hà Nội. Con gái bà ta mới sinh nên bà lên đó chăm con chăm cháu. Không để ý tới sắc mặt của bà Hiền, người phụ nữ liên tục thao thao bất tuyệt kể chuyện con gái bà ta đẻ lần này là lần thứ ba. Hai đứa cháu trước là con trai. Cả nhà đều lo, nếu lần này sinh thêm thằng cu thì không tốt, bởi các cụ quan niệm, tam nam bất phú. Điều này vô tình chọc vào nỗi đau của bà Hiền, bởi vì bà chỉ sinh được một mụn con gái là Trang. Trang đi lấy chồng cũng chỉ sinh được ba con vịt rời, đã thế bây giờ còn bỏ nhà theo trai, đúng là bôi do chát chấu vào mặt bà. Nếu lần này đi cúng mà Trang không hồi tâm chuyển ý quay về thì coi như nhà bà cạn phước. Ông Tạ đang trong cuộc họp giao ban giải quyết công việc của xã theo kế hoạch 6 tháng một lần. Bất ngờ ông cảm thấy choáng váng, xây sầm mặt mày. Ông vô thức gạt tay, chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi vỡ tan tành. Từ đó đến lúc cuộc họp kết thúc, ông Tạ cứ bứt rứt không yên, trong lòng nóng như lửa đốt. Họp xong, ông vội vàng lao về nhà. Quả nhiên đúng như ông linh cảm. Vừa bước vào đến sân, ông đã thấy bà Hiền ngồi ôm ba lô khóc như mưa. Ông Tạ sốt sắng hỏi ngay. Bà làm sao thế hả? Không lên Hà Nội nữa à? Như chỉ đợi có người hỏi thăm, bà Hiền òa lên. Tôi bị chúng nó móc túi. Hết sạch cả tiền rồi ông ơi. Lúc này nghĩ lại, bà Hiền chợt nghĩ tới người phụ nữ ôm lồng gà ngồi cạnh bà lúc ở bến xe. Chắc chắn thủ phạm móc túi bà là mụ ta chứ không ai khác. Ông ta nghe vậy liền thở dài nói. Thôi, của đi thay người, bà đừng có tiếc rồi sinh bệnh. Bà Hiền nói giọng trách móc. Tất cả là tại ông đấy. Tôi chưa ra khỏi nhà, ông đã nói xui xẻo rồi. Tại ông hết. Ừ hay, tôi nói gì mà bà kêu xui xẻo. Bà Hiền nín bặt, bà đang nhớ lại câu nói của chồng mình. Nếu mà có đứa khác biết bà đi xem bói thì kiểu gì bà ra khỏi nhà cũng gặp chuyện. Có ai ngờ câu nói ấy lại ứng nghiệm. Bởi lúc này bà Hiền chợt nhớ ra, ngoài vợ chồng bà ra thì còn có một người nữa biết hôm nay bà lên Hà Nội để gặp cô Đồng Thanh. Và người đó không ai khác chính là con rể bà, anh Giáo Nhất. Dù không ủng hộ vợ, cúng bái mê tín dị đoan, nhưng ông Tạ vẫn an ủi bà Hiền. Thôi, tại ông mất mã, có khi bà không lên Hà Nội lại hay. Bà Hiền vẫn cương quyết. Không, không được, tôi nhất định phải đi. Nếu không thì phen này tan cửa nát nhà. Ông Tạ trừng mắt nhìn vợ ngạc nhiên. Bà nói cái gì mà ghê vậy? Cái gì mà tan cửa nát nhà? Chỉ là đi cầu may thôi, sao lại ghê gớm thế? Biết mình lỡ lời, bà Hiền lau nước mắt ấp úng. À, ý tôi là... Sự lúng túng của bà Hiền khiến ông Tạ càng thêm ngờ vực. Ở với bà Hiền bao nhiêu năm nay, thái độ kỳ lạ của bà không qua được mắt ông. Bị chồng hỏi dồn, cuối cùng biết không giấu được, bà Hiền đành nói thật cho ông Tạ biết chuyện Trang hiện giờ đã bỏ đi theo nhân tình, bỏ lại chồng và ba đứa con thơ. Giống như vợ, ông Tạ vô cùng bàng hoàng về chuyện này. Ông không tin Trang lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế. Ông muốn qua nhà thông gia để kiểm chứng sự việc, nhưng bà Hiền lại ngăn lại, bởi làm thế chỉ tổ chức thêm nhục mà thôi. Bà Hiền nói. Bây giờ thì ông biết vì sao tôi cứ muốn đi gặp cô Đồng chưa? Tôi đã chứng kiến nhiều nhà xảy ra cái chuyện tương tự như vậy. Họ đi cúng, thế là vợ chồng lại về với nhau như bình thường. Thôi thì có bệnh, mình phải vái tứ phương ông ạ. Chỉ cần con Trang nó quay về, thì phải tốn bao nhiêu, tôi cũng chịu. Ông ta là người nhà nước, trước giờ chẳng tin vào việc cúng bái có thể thay đổi được điều gì. Nhưng trước chuyện của Trang, ông ta đắn đo lắm. Nếu như so sánh thì con rể ông ăn đứt Trang về mọi mặt, từ ngoại hình, học thức, công việc. Bảo Nhất đi ngoại tình, ông còn tin được. Đằng này con gái ông đã chẳng có ưu điểm gì lại còn phản bội chồng, đúng là hết nói nổi. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta nói với vợ. Đi, để tôi lên Hà Nội cùng bà, hỏi cô Đồng xem liệu cái nhà này có động mồ, động mả gì không mà con cái lại mất nết như vậy. Để chuyến đi được hanh thông, trước khi rời khỏi nhà, ông ta thắp hương lên ban thờ và khấn xin tổ tiên phù hộ. Có lẽ việc này có tác dụng, hoặc cái vía của ông ta thực sự. Để chuyến đi được hanh thông, trước khi rời khỏi nhà, ông ta thắp hương lên ban thờ và khấn xin tổ tiên phù hộ. Có lẽ việc này có tác dụng, hoặc cái vía của ông ta thực sự lành. Thế nên 2 giờ chiều hôm đó, hai ông bà tới nhà cô Đồng không chút trắc trở nào. Trong lúc bà Hiền vào gặp cô Đồng trình bày vấn đề, ông ta ở ngoài chờ đợi, bởi không quen phải khúm núm xin xỏ, cầu khấn ai bao giờ. Sau khi nghe bà Hiền trình bày mọi việc, cô Đồng yêu cầu bà Hiền đọc bát tự của con gái, đưa tay lên bấm độn. Ánh mắt cô Đồng có gì đó vô cùng khó hiểu, nhưng cô vẫn chưa tiết lộ thiên cơ mà quay mặt lên ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, thắp hương khấn vái hồi lâu, rồi trao cho bà Hiền ống xăm và bảo bà Hiền xin quẻ. Thẻ tre rơi xuống đất, bà Hiền nhặt lên rồi đưa cho cô Đồng xem. Thấy sắc mặt cô Đồng tối lại, tim bà Hiền bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Quẻ hung. 2 chữ ngắn ngủi thốt ra từ miệng cô Đồng khiến cho bà Hiền sợ hãi và sốt sắng hỏi lại. Xin cô nói rõ hơn đi ạ. Cô Đồng đọc lại mấy câu thơ trong tờ luận giải. Thương ai khuất nẻo hồng trần, 25 xuân ấy tan thành hư không. Thương cha thương mẹ ngóng trông, chữ hiếu chưa chọn, kiếp sau đáp đền. Sau đó cô Đồng nói tiếp. Tôi đã gieo quẻ, cộng thêm tờ luận giải thích này, thì có thể khẳng định con gái của bà lành ít dữ nhiều. Cô Đồng dựa vào 4 chữ lành ít dữ nhiều để báo cho bà Hiền tin dữ về Trang. Bà Hiền chợt nhớ tới những cơn ác mộng mà con gái hiện về, luôn miệng nói: mẹ ơi, con chết rồi còn đâu. Bây giờ lại thêm lời phán của cô Đồng khiến bà bị sốc. Không chịu đựng nổi sự đả kích này, bà chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự. Những người có mặt ở trong điện nghe thấy tiếng cô Đồng hô hoán liền chạy vào. Người giật tóc mai, người bôi dầu gió, người day huyệt nhân trung, người chạy ra ngoài báo tin cho ông Tạ. Cuối cùng bà Hiền cũng tỉnh lại. Bà ôm lấy ông Tạ mà gào khóc như mưa gió. Cô Đồng sợ bà Hiền phát điên trong điện nhà mình, liền lên tiếng an ủi. Kìa bà cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thôi, bây giờ ông bà cứ về quê đi đã. Tiện đây tôi sẽ làm phép để giúp ông bà gọi cô Trang về nhà luôn một thể. Không rõ ý tứ của cô Đồng đã sao, nhưng ông Tạ cũng không muốn hỏi nhiều, bởi trước mắt cần lo cho bà Hiền. Khi đã lên xe khách về quê, bà Hiền mới bình tĩnh thuật lại đầu đuôi lời cô Đồng nói cho ông Tạ nghe. Ông Tạ dù trong lòng hoang mang và buồn bã không kém gì vợ, nhưng ông vẫn nghĩ rằng bói toán chẳng qua chỉ là trò khoác lác chứ chẳng đáng tin. Ông từng biết vài bà Đồng chuyên nói ra những lời xui xẻo nhằm hù dọa người ta để moi tiền. Biết đâu cô Đồng Thanh cũng như vậy. Vừa bước chân xuống bến xe, ông Tạ đã nghe thấy tiếng gọi từ xa của đứa cháu họ. Theo như lời dặn của ông, nó đã ở đây đợi từ 5 giờ chiều để đón hai vợ chồng người bác ruột. Sau khi đưa bà Hiền vào nhà, ông Tạ dặn dò đứa cháu ở lại canh chừng bác dâu, còn một mình ông lái con Honda Cúp của thằng cháu sang nhà con rể. Vừa tới cổng, ông đã thấy trong nhà bà Thường vô cùng ồn ào. Tiếng thét gào, tiếng trống, tiếng chiêng inh ỏi. Hỏi ra mới biết, bà Thường mời thầy cúng đến làm lễ đuổi ma. Người hàng xóm kế bên nói với ông. Con Trang nó về nhà, nhưng mà phát điên phát dại. Bà Thường ấy sợ nó bị ma nhập, nên gọi thầy cúng tới, làm lễ đấy ông ạ. Lời của người hàng xóm khiến trong Tạm mừng rỡ. Như vậy là Trang còn sống, Trang chưa chết. Tảng đá đè nặng trên ngực ông cả ngày qua cũng được buông xuống. Chỉ cần Trang trở về, những chuyện khác tính sau. Ông luôn đẩy dắt xe vào sân nhà bà Thường giọng reo vui. Sống rồi Trang ơi, tốt rồi, tốt rồi. Người hàng xóm nhìn ông Tạ ngơ ngác, họ lẩm bẩm đầy khó hiểu. Ừ hay, cái ông này buồn cười nhỉ. Con gái bị điên, mà sao trông ông ấy mừng thế? Ông Tạ vừa tới trước bậc thềm, ông thầy cúng ở trong nhà đột nhiên phi ra. Ông Tạ hứng trọn nước phép ở trong miệng ông thầy đang phun ra như mưa phùn mùa xuân. Anh giáo nhất thấy bố vợ tới, vội chạy ra lễ phép nói. Dạ thưa, bố mới qua. Thầy cúng đang tẩy uế, bố đứng qua một bên kẻo. Nhất còn chưa dứt lời, một đợt mưa xuân nữa từ ông thầy cúng tiếp tục dội lên đầu bố vợ và con rể. Người ông Tạ đã nồng nặc mùi rượu tỏi. Nhất kéo ông Tạ ra thật xa rồi phân bua. Mẹ con tin tưởng ông Tụng lắm, ngày đầu ông ấy đã chữa được cho nhiều người rồi. Ông Tạ ngắt lời Nhất. Thế đốt cục con Trang nó bị làm sao? Nhất buồn rầu kể lại, hồi sáng nay Trang trở về nhà, nhưng tâm trí hoảng loạn, không cho ai lại gần hay chạm vào người. Bà Thường với kinh nghiệm của một người từng đi cúng bái khắp nơi, đoán rằng Trang bị ma hành, nên chiều nay bàn với Nhất đi mời ông Tụng về làm lễ trục vong cho Trang. Ông Tạ thấy con rể không đả động gì tới việc Trang ngoại tình, nên trong bụng yên tâm hẳn. Ông liền tắt nước theo mưa mà nói. Chắc chắn là con Trang nó bị bỏ bùa đó con. Nếu không sao nó lại bỏ nhà đi được. Con gái bố biết chưa? Trời đã tối hẳn, ông thầy cúng vẫn chưa kết thúc việc cúng bái, xua đuổi tà ma, nên ông Tạ cứ đứng ở ngoài mà ngó vào trong. Ông thấy Trang đang quỳ trước bàn thờ, đầu trùm vải đỏ, hai tay bị trói ra đằng sau, đầu đảo như lên đồng. Biết rằng có ở lại thêm nữa cũng không giải quyết được gì, ông Tạ đành chào con rể rồi nhanh chóng về nhà báo tin cho vợ. Bà Hiền nghe tin con gái còn sống trở về thì mừng hơn bắt được vàng. Bà bật dậy muốn lao ngay tới nhà thông gia để xem tình hình Trang ra sao, nhưng lại bị ông Tạ ngăn lại. Thôi thôi, sáng mai hãy đi. Bà xem giờ đã tối mò tối mịt như này. Hai vợ chồng mình còn chưa có gì bỏ bụng. Tôi đói lắm rồi, bà mau đi nấu cơm đi. Niềm vui vì tin tức của Trang khiến bà Hiền như cành cây khô héo gặp cơn mưa rào, lập tức có sức sống trở lại. Bà răm rắp nghe lời chồng xuống bếp nấu cơm, dù trong lòng vẫn còn hồi hộp và thấp thỏm. Điều kỳ lạ là đêm ấy, bà Hiền tiếp tục mơ thấy Trang. Hình ảnh cô hiện về khiến bà vô cùng sợ hãi. Trang bị trói, miệng bị khâu, hai mắt trợn trừng vô hồn. Bà Hiền tỉnh lại, cả cơ thể ướt đầm mồ hôi. Vậy là bà chẳng còn dám ngủ nữa. Bà nằm đó, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà cho tới khi gà gáy. Rời khỏi giường và lúc trời còn tối đất, bà Hiền tất tả đi chợ, sau đó vào bếp nấu nồi bánh đa cua mang lên để hai vợ chồng ăn sáng. Biết ông Tạ có nhiều công việc ở xã cần giải quyết, bà Hiền vừa ăn vừa nói. Nếu sáng nay ông bận đi họp thì ông cứ đi đi. Còn mình tôi qua bên nhà con Trang là được rồi. Ông Tạ mặc dù cũng sốt sắng về chuyện của con gái, nhưng công việc bộn bề không cho phép ông nghỉ quá nhiều. Vì thế ông đồng tình với vợ. Vậy bà qua đó xem con thế nào rồi có gì thì báo lại cho tôi. Bà Hiền ăn rất nhanh rồi lại như những lần trước. Tại sách nách mang cơm ăn, nào đồ ăn thức uống qua nhà thông ra. Lần này ngoài 30 quả trứng gà đường sữa còn có thêm một miếng thịt chân giò to tổ bố. Thăm con gái là chủ yếu, nhưng cái chính bà muốn lấy lòng con rể để nhất bỏ qua việc Trang ngoại tình. Đúng 8 giờ sáng, bà Hiền có mặt ở nhà bà Thường. Giờ này chắc chắn Nhất và hai đứa con lớn đã đến trường, chỉ còn bà Thường và con bé Út ở nhà. Bà Hiền lên tiếng gọi to 3 lần mới thấy bà Thường tất tả chạy ra mở cổng. Sau khi đưa chiếc làn đựng thực phẩm, thịt thà cho bà Thường, bà Hiền liền hỏi han tình hình của Trang. Bà Thường buồn bã cho biết, Trang đã bớt hoảng loạn nhưng nhất quyết không chịu ra khỏi buồng, cũng không chịu gặp ai. Từ nay cứ cách 3 ngày thầy Tụng sẽ tới giúp Trang trừ tà. Bà Hiền chép miệng than thở. Không biết con ma nào nhập vào mà ác ôn thế. Thầy Tụng nổi tiếng cao tay mà vẫn chưa chuộc được vong. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào căn buồng của Trang, do có chút ánh sáng mặt trời chiếu vào, bà thấy con gái đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, hình như là vẫn còn đang ngủ. Bà Hiền lau nước mắt rồi khép cửa sổ lại. Trước khi rời đi, bà Hiền đặt vào tay bà Thường một phong bì dày cộp. Khỏi cần mở ra cũng biết trong đó có rất nhiều tiền. Bà Hiền tâm sự. Tôi muốn đưa cháu Trang về nhà chăm sóc, nhưng mà hiện giờ cháu không muốn ra ngoài. Vậy phiền bà chăm cháu giúp tôi. Tôi sẽ thường xuyên qua thăm. Bà với thầy Tụng cứ cố gắng hết sức trừ tà cho nó. Hết bao nhiêu tiền, nhà tôi sẽ chịu ạ. Bà Thường gật đầu an ủi Thông ra mấy câu rồi tiến bà Hiền ra cổng. Bà Thường vừa đóng cổng lại đã không kiềm chế được mà mở ngay phong bì. Hai tay bà run run vì cầm số tiền khá lớn. Phải cố gắng lắm bà mới không hét lên thành tiếng. Sau khi cất tiền, bà Thường chạy xuống bếp, múc một bát cháo gà rắc hành hoa thơm phức đem lên trên nhà. Bà mở cửa buồng của con dâu rồi hỏi khẽ. Dậy, dậy ăn đi con, bà ấy về rồi. Ăn đi cho cháu của mẹ trông lớn. Ở trên giường, người đàn bà vén màn ló đầu ra nhận lấy bát cháo nóng hổi từ tay bà Thường, ăn một cách ngon lành. Bà Thường vui vẻ nói. Cái thằng Nhất thế mà khôn. Nếu nó không nghĩ ra cái kế này thì mẹ con mình làm sao có thể sống sung sướng như vậy được chứ. Đúng là thánh. Giọng người đàn bà vang lên hờn dỗi. Nhưng mà chẳng nhẽ con cứ phải giả điên giả khùng, trốn chui trốn nhủi trong cái buồng này mãi sao hả mẹ? Bà Thường an ủi. Con lại quên mất kế hoạch của thằng Nhất à? Con phải cố gắng chịu đựng, đợi đến ngày cháu đích tôn của mẹ bình an ra đời chứ. Lúc đấy con sẽ chính thức là con dâu của mẹ. Cô gái ấy hỏi lại. Nhưng mà tại sao không để mọi người nghĩ rằng con Trang nó bỏ đi à mẹ? Mắc gì mà bắt con phải đóng giả nó chứ. Con thấy cực lắm. Mày ngu lắm vì à? Bà Thường đổi giọng giải thích. Thế mày nghĩ bà Hiền qua đây cho đồ ăn thức uống, cho tiền là vì cái gì? Chính là vì con Trang đấy. Chỉ còn có nó ở trong cái nhà này thì nhất định là bà ta còn đem tiền qua, hiểu chưa? Bà Thường chỉ vào bát cháo trên tay người đàn bà rồi nói. Bà này, không nhờ có con Trang ấy thì đến cháo ấy cũng chẳng có mà hút đâu. Tiếc là nó lại không đẻ được con dai. Nếu không thì... Bà Thường bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ thì đã quá rõ. Thông qua cuộc trò chuyện này, bí mật của mẹ con bà Thường cũng dần hé lộ. Thì ra người đàn bà ở trong buồng không phải là Trang, à tên là Vi, là nhân tình của Nhất. Vi đã có chữa với Nhất và được ông thầy Tụng khẳng định đó là con trai. Vì thế mà ả được bà Thường vô cùng chiều chuộng. Ả đã được bà Thường và Nhất đón về nhà chăm sóc. Nhưng còn số phận của Trang ra sao thì vẫn là một điều bí ẩn. Bà Thường muốn Vi đóng giả là Trang để nhận được sự quan tâm lo lắng của bà Hiền. Nói cách khác, Trang chính là thần tài, là cái cây hái ra tiền của bà. Dẫu chẳng ưa cô con dâu không biết đẻ, nhưng bà nhất định phải đóng vai một bà mẹ chồng hết mực thương con dâu. Từ phía cửa sổ bỗng vang lên một tiếng cạch bất thường. Bà Thường giật mình đứng dậy mở toang cửa ló đầu ra ngoài xem xét, nhưng chẳng thấy ai. Bỗng thấy Nhất từ ngoài cổng đi vào. Bà Thường chạy ra đón con trai. Nhất cau mày nói. Sao mẹ không khóa cổng lại? Nhỡ có ai vào thì sao? Bà Thường giật mình nhớ ra ban nãy vì mải mê chú ý tới chiếc phong bì bà Hiền trao tay nên đã quên chuyện khóa cổng. Lúc này trong lòng có chút lo lắng, nhưng bà Thường tự trấn an mình rằng ngoài Nhất ra chẳng ai vào nhà. Đó là nỗi sợ của một kẻ có tật giật mình. Tuy nhiên, nghĩ tới chiếc phong bì giày cộp mới nhận được thì bà Thường lại quên đi tất cả âu lo. Bà kéo Nhất vào nhà khoe với con trai. Đúng là con suy nghĩ chu toàn. Bây giờ bà Hiền với ông Tạ đố còn dám lên mặt như trước. Chủ tịch xã mà có đứa con gái lăng loàn chắc nết thì cũng nhục bằng chết, chứ báu bở gì. Bà Hiền vừa rồi đến nhà đưa cho mẹ số tiền này. Chắc là bà ta đang muốn lấy lòng nhà mình đấy con. Nhất gật gù đồng tình. Ông bà ấy trước giờ luôn coi thường con là giáo viên quèn lương không đủ ăn. Lần nào con qua bên đó cũng bị ông bố vợ xúc xiển cạnh khóe. Bây giờ tin tức con gái ông ta đi đánh đĩ cả làng đều biết, xem ông ấy còn ngẩng mặt lên được nữa hay không. Nhất vẫn còn cay cú chuyện anh ta nhờ vả bố vợ quan hệ với các cấp lãnh đạo để mở đường cho Nhất ngồi vào chức phó hiệu trưởng trường tiểu học. Nhưng ông Tạ lại lạnh lùng từ chối. Ông nói Nhất còn trẻ cần phải phấn đấu thêm, còn ví von anh giống như quả xanh chín ép, sao mà ngon bằng trái chín cây. Thay vì ló đầu ra khỏi buồng, bà Thường liền gắt nhẹ. Cổ màu trốn cho kỹ, thập thò ngoài này làm cái gì hả? Kẻo người ta nhìn thấy lại khốn đây. Nhất đồng tình với bà Thường, vội kéo Vi vào trong buồng. Anh ta khẽ đặt tay lên bụng người tình xoa nhẹ. Bằng vẻ mặt cưng nựng, Nhất nói. Thời gian này em phải chịu khó, bởi nếu chuyện vỡ lở, cả ba chúng ta đều không thoát tội. Bây giờ việc của em là ăn uống ngủ nghỉ điều độ, để con trai chúng ta sinh ra khỏe mạnh, 5 tháng nữa thôi. Sau khi moi được của nhà đó đủ tiền, anh sẽ kết thúc toàn bộ chuyện này. Vì cúi mặt không đáp, nhưng trong thâm tâm thực sự cảm thấy nóng ruột. Nói thì nói vậy, nhưng quả thật 5 tháng là một quãng thời gian quá dài. Cô ta phải đóng vai một người điên tự nhốt mình trong buồng tối như một kẻ ngồi tù. Chưa kể phải tránh để cho hai đứa con lớn của Nhất nhìn thấy. Nếu chúng biết người trong buồng không phải mẹ mình thì nguy to. Bây giờ mọi việc sẽ đổ bể bởi miệng trẻ con khó giữ bí mật. Suốt một tuần nay, ông Tạ thấy thái độ của vợ mình khác hẳn. Lúc trước chỉ cần rảnh việc là bà Hiền lập tức khăn gói chuẩn bị đồ đạc, thực phẩm đi thăm con gái. Những lúc như vậy, ông Tạ lại liên tưởng tới những người mang đồ đi cứu tế cho vùng lũ. Thế nhưng 7 ngày qua, bà Hiền bình chân như vậy, chẳng hề đả động gì tới việc tới nhà con rể nữa. Điều này khiến ông Tạ ngạc nhiên. Tình hình ở con Trang nó thế nào rồi? Có khá hơn chưa? Ông Tạ hỏi cố ý đánh động bà Hiền, nhắc nhở bà để tâm tới đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng bà Hiền đã khiến ông bất ngờ khi trả lời gọn lọn. Tôi còn bận nhiều việc, đâu phải lúc nào cũng rảnh rang để mà suốt ngày chạy qua bên đấy. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, may nhờ, rủi chịu. Nói xong, bà Hiền đứng dậy đi thẳng vào nhà, bỏ mặc ông Tạ đứng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà vợ già. Sự thay đổi chóng mặt của bà Hiền khiến cho ông Tạ bị sốc. Nhưng có lẽ nhà bà Thường còn sốc hơn cả ông. Bởi cả tuần mong ngóng bà Hiền tới thăm nhưng lại chẳng thấy bóng chim tăm cá. Có lẽ quá sốt ruột, bà Thường chủ động tìm tới bà Hiền. Câu trước câu sau liền mở miệng hỏi vay tiền. Bằng vẻ mặt khó xử, bà Thường nói. Chúng tôi thật là xấu hổ, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào. Vì chi phí trừ tà cho cái Trang tốn kém lắm. Ông thầy nói bây giờ đang là thời điểm quan trọng, nếu mà không mạnh tay thì e rằng không cứu được. Bà Hiền im lặng nhìn thẳng vào mặt bà Thường như dò xét. Thái độ này khiến bà Thường cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng. Thực tế, bà Hiền đã biết được bộ mặt thật của nhà thông gia. Chính vào cái hôm đem phong bì tiền tới trao cho bà Thường, lúc ra về, bà Hiền chợt nhớ ra chuyện quan trọng muốn bàn bạc với bà thông gia nên quay lại. Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà Thường cùng nhân tình của Nhất ở trong buồng. Lúc đó bà thực sự muốn lao ngay vào bên trong để xử đẹp cái con mụ già mất nết. Nhưng chân tay bà cứ nhũn cả ra, tim đập loạn nhịp. Bà đứng như chôn chân tại chỗ cho tới khi nghe thấy tiếng con rể mở cổng đi vào. Bà mới giật mình chạy trốn ra lối vườn như một kẻ ăn trộm. Thâm tâm bà Hiền vẫn nghĩ rằng chàng đã bỏ nhà theo trai không trở về. Còn Nhất cũng đưa nhân tình về thế chỗ con gái bà. Nếu như ông ăn trả bà ăn nem thì cũng đành. Nhưng Nhất lại lấy danh nghĩa của Trang để moi tiền nhà vợ. Đó là điều không thể chấp nhận được. Bà Hiền nhìn chằm chằm vào mặt bà Thường để xem. Da mặt bà này dày tới cỡ nào mà nói dối không chớp mắt như vậy. Đã thế, mới có 7 ngày đã hăng hái tới tận nhà thông gia vòi thêm tiền. Đúng là thấy bở cứ đảo mãi. Chẳng muốn phí công phí sức và mất tiền cho loại không biết xấu hổ như bà Thường. Bà Hiền bình thản đáp. Bà thông cảm, hôm trước có bao nhiêu tiền, tôi đều đã đưa hết cho bà rồi. Bây giờ trong nhà chẳng còn đồng nào. Hay là vậy, tôi thấy bà cũng sốt sắng, chữa chạy cho con Trang. Thôi thì bán hết đàn lợn đi, được đồng nào hay đồng nấy. Lời bà Hiền vừa dứt, bà Thường liền tái mặt. Đàn lợn mới bắt về, làm sao nói bán là bán được chứ? Bà Thường cố nặn ra một nụ cười méo sạch, nài nỉ. Chuyện bây giờ đang gấp, bà cho tôi vay trước có được không? Khi nào bán được đàn lợn, tôi sẽ đem tiền qua, tôi trả cho bà. Bà Hiền lạnh mặt đáp. Nhưng mà tôi nói rồi, bây giờ tôi chẳng còn đồng nào. Không lẽ bà bắt tôi xẻo thịt, đem bán, lấy tiền đưa cho bà sao? Bà Thường cảm nhận trong giọng nói của bà Hiền sự gay gắt và khó chịu. Đến nước này bà ta cũng chẳng muốn giữ kẽ nữa. Sự nhẫn nhịn không còn, bà Thường lập tức trưng ra bộ mặt trơ trẽn mà nói thẳng với thông gia. Tôi nói thật nhé, con Trang ấy, nó là con gái của bà. Thế tại sao bà không có chút nào quan tâm tới nó? Bà nỡ đứng nhìn nó điên loạn hay sao? Bà Hiền phủi tay nhếch miệng cười. Có chứ, tôi đương nhiên là quan tâm tới nó. Tôi còn đang muốn đón nó về nhà này để chăm sóc nó cho tiện. Thế này đi, để bây giờ tôi đi cùng với bà, tôi đón con Trang về đây ngay lập tức. Có được không? Bà Thường bối rối trong giây lát nhưng ngay sau đó lập tức xua tay. Ấy, thôi thôi, con Trang là con dâu tôi. Tôi đã đem chầu cau sang đây, đón nó về, thì tôi phải có trách nhiệm tới cùng chứ. Còn bà hãy xem lại mình, đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hay chưa? Bà Thường nói rất to, cốt là để hàng xóm láng giềng nghe được, để rồi gieo tiếng xấu cho bà Hiền. Quả nhiên sau đó dân làng đã đồn âm mỹ rằng bà Hiền chối bỏ đứa con gái mất nết, còn bị điên khùng. Ngược lại ai cũng khen ngợi bà mẹ chồng nhân từ độ lượng là bà Thường. Chẳng những không chấp nhặt chuyện con dâu bỏ nhà theo trai, giờ đây khi cô ta bệnh tật còn hết lòng cứu chữa. Bà Hiền ngồi thừ người trên bậc thềm, hai tay ôm đầu suy nghĩ. Sở dĩ bà không trực tiếp vạch trần bộ mặt giả dối của nhà thông gia là có lý do. Con gái bà đã mang tiếng lăng loàn chắc nết bỏ nhà theo trai. Đến khi bị trai moi sạch tiền mới chịu mò về. Đã thế lại còn bị mai nhập thành điên loạn. Bây giờ dẫu cho bà có xông vào buồng con rể mà lôi ả tình nhân của hắn ra ngoài, thì cũng chỉ coi như là làm xấu mặt họ một phen. Tức là bên nào cũng có lỗi, nhưng họ sẽ vin vào cớ con gái bà phản bội chồng trước, nên Nhất mới rước người khác về. Coi như ông ăn trả, bà ăn nem. Bà Hiền không cam tâm, bà muốn trả thù nhà thông gia, bắt họ phải trả lại toàn bộ những gì họ đã lấy của bà. Cứ nghĩ tới việc con mụ Thường lợi dụng Trang để đào mỏ nhà bà là bà lại thấy căm phẫn. Cả Nhất nữa, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mang tiếng là thầy giáo, vậy mà lại có những âm mưu thâm hiểm, suy đồi đạo đức. Đúng là trên đời có nhiều chuyện khó mà ngờ được. Đôi khi những người có vẻ ngoài đạo mạo, tri thức, nhưng bên trong nhân cách lại mục ruỗng và thối nát. Ngẫm nghĩ nhiều ngày, bà Hiền cảm thấy hối hận khi phản ứng gay gắt với bà Thường. Trên hết, lúc này cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề. Bà nhớ có ai đó từng nói rằng, muốn tìm một người bỏ nhà đi, chỉ cần dùng đồ vật của họ đem đến cho cô đồng làm phép, thì dù đang ở đâu họ cũng sẽ trở về. Nghĩ vậy, bà liền đứng dậy chuẩn bị ít đồ tới nhà thông gia. Bà Thường sau trận cãi nhau nảy lửa với bà Hiền đã xác định trở mặt luôn với con mụ bán thịt lợn chua ngoa đanh đá. Nhưng khi thấy chiếc làn đựng đầy đồ ăn thức uống của bà Hiền đem tới, thì lập tức thay đổi thái độ. Tỏ ra mình là người độ lượng, bà Thường vừa rót nước vừa nói. Tôi biết ý, là hôm đấy bà không cố tình nói ra những lời khó nghe như vậy. Chắc là bà cũng mệt mỏi vì con Trang lắm. Nhưng mà con dại cái mang bà, chúng ta đều là mẹ, mình phải cố gắng vì các con mới phải chứ. Bà Hiền gật gù đáp. Vâng, bà nói chí phải. Sau hôm ấy nghĩ lại, tôi cũng thấy mình chưa đúng, nên hôm nay tôi qua đây, trước là xin lỗi bà, sau là muốn ngỏ lời, muốn đón ba đứa trẻ về bên kia chăm sóc. Một mình bà chăm con Trang, chắc là vất vả lắm rồi. Bà Thường đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Thực tế bà cũng chẳng muốn nuôi ba con vịt rời làm gì, bởi về sau chúng cũng vỗ cánh bay đi. Chưa kể bà sắp có cháu đích tôn chính là bào thai trong bụng Vi, tình nhân của Nhất. Do đó nếu bà Hiền muốn đón ba đứa bé gái về nuôi thì bà càng rảnh nợ. Điều mà bà băn khoăn đó là Nhất có đồng ý hay không. Biết suy nghĩ của bà Thường nên bà Hiền lấy ra trong túi một phong bì tiền để lên bàn, đẩy tới trước mặt bà Thường và nói ngay. Bà còn chần chừ cái gì nữa? Bây giờ việc chạy chữa cho con Trang ấy, nó phụ thuộc hoàn toàn vào bà. Ba đứa trẻ tôi sẽ gánh vác, coi như mỗi người một việc. Có như vậy thì tôi mới không áy náy. Hai mắt bà Thường sáng được khi thấy phong bì tiền. Bà cố mím môi để kìm nén nụ cười sung sướng, tỏ ra đắn đo, bà chép miệng nói. Thôi thì bà đã có lòng như vậy thì tôi cũng xin nghe theo bà. Chào con bé út cho bà Hiền bế. Bà Thường cho biết 4:30 chiều hai con bé Hương và Hoa tan lớp. Bà Thường sẽ đón chúng rồi đưa thẳng tới nhà bà Hiền. Trong lúc bà Thường thu dọn đồ đạc, quần áo của các cháu để bà Hiền mang theo, bà Hiền ngỏ ý xin một chiếc áo của Trang, bởi sợ con bé út nửa đêm nhớ hơi mẹ thì có chiếc áo để dỗ dành. Bà Thường đang trong lúc phấn khởi nên không mảy may nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu đồng ý. Tối đó ông Tạ thấy vợ mình đón ba đứa cháu về thì vô cùng ngạc nhiên. Bà Hiền giải thích. Từ nay vợ chồng mình sẽ chăm chúng nó thay cho con Trang ông ạ. Dù sao để chúng nó ở đây tôi cũng yên tâm hơn. Ông Tạ thở dài lắc đầu lẩm bẩm. Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại. Ông đâu biết rằng trong đầu bà Hiền đang có những suy tính thâm sâu. Ngày hôm sau bà Hiền đem con bé út sang nhà người cô ruột của ông Tạ nhờ trông giúp và dặn dò. Cô trông giúp cháu một hôm, cháu lên Hà Nội có việc, đến chiều là cháu về. Còn hai đứa lớn thì ông Tạ sẽ đón sau giờ học. Cô nhớ là không cho người nhà bà Thường đón tụi nó nha. Cô là cô phải nhớ đấy. Bà Lành, cô ruột của ông Tạ, nổi tiếng là sắc sảo, mồm mép nhanh nhạy nhất làng. Tuy không hiểu bà Hiền đang suy tính gì, nhưng bà Lành biết rõ chuyện vợ chồng Trang rạn nứt, vì thế bà đoán cháu dâu dặn dò như vậy là có lý do. Vì vậy liền gật đầu đồng ý ngay. Bà Hiền thở phào nhẹ nhõm vì biết có thể trông cậy được vào người đàn bà hoạt ngôn lợi khẩu này. Đúng 10 giờ sáng, bà Hiền có mặt ở nhà cô đồng Thanh. Đưa cho cô đồng chiếc áo của con gái, bà Hiền nói ra mục đích của mình. Sau khi làm thủ tục đầu tiên, đó là thắp hương lên ban thờ các thánh và khấn vái, cô đồng trải chiếc áo của Trang lên một chiếc xào thấp đến ngang ngực, vẩy thứ nước có hỏa lẫn cho bùa lên đó, rồi cầm một bó hương nghi ngút khói, vừa hơ quanh áo vừa đọc thần chú. Quỳ trên chiếu cói, bà Hiền chắp tay vô cùng thành kính, hai mắt bà không ngừng dõi theo từng động tác của cô đồng thanh. Khoảng vài phút trôi qua, bà Hiền bỗng thấy khói đen từ chiếc áo bốc lên. Cô đồng thanh dừng niệm chú, thở dài nói với bà Hiền. Tôi nhớ không nhầm thì lần trước bà có tới đây xin quẻ và nhận được quẻ hung, có đúng không? Bà Hiền nhớ lại mấy câu trong tờ luận giải, ý tứ mang đầy sự chết chóc. Tuy nhiên, tâm trạng của bà hiện nay đã không còn hoang mang hoảng loạn như trước. Trái lại, bà đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đáp lại cô đồng, bà khẽ gật đầu đáp. À vâng, thưa cô, quả là cô có trí nhớ tốt. Cho tôi hỏi với, làn khói đen lờ mờ bốc ra từ chiếc áo của con tôi là như thế nào ạ? Cô đồng lắc đầu thở dài vẻ cảm thông. Tôi nói bà đừng buồn, nhưng mà thực sự, con gái của bà không thể trở về được nữa. Cô ta chết rồi. Bởi vì sau khi tôi làm phép, nếu như người còn sống, thì khói sẽ không đổi màu. Để chứng minh cho lời mình nói, cô đồng lấy áo của người giúp việc rồi làm phép y hệt như ban nãy. Chín nén hương cũng được rút ra từ bó hương vừa rồi. Khói bốc lên từ chiếc áo quả nhiên màu trắng. Chỉ 5 phút sau, người giúp việc chạy vào nhà. Bà ta nói đi mua vàng mã cho cô đồng, nhưng lại quên đem ví tiền, vì thế phải quay về. Mọi hy vọng của bà Hiền đã biến thành tuyệt vọng, nhưng nét mặt bà bình thản lạ lùng. Bà kể cho cô đồng nghe về việc mình từng mơ thấy con gái trở về, nói rằng nó đã chết. Nhưng hơn một tháng nay, bà không thấy giấc mơ đó nữa. Bà Hiền khẩn khoản nói. Cô có thể tìm cách cho tôi gặp lại con gái trong mơ được không? Là một người có kinh nghiệm trong nghề liên quan đến tâm linh, cô đồng thanh có cảm nhận không lành về sự ra đi của Trang. Tuy nhiên không muốn nói ra những gì chưa rõ ràng, cô chỉ gật đầu đồng ý với yêu cầu của bà Hiền. Sau khi làm phép thêm một lần với chiếc áo, cô bắt đầu truyền khẩu cho bà Hiền văn khấn mời con gái về trong mơ và dặn. Bất kỳ phép thuật nào cũng cần làm một cách kín đáo. Đúng 12 giờ đêm, người nhà đi ngủ hết. Bà hãy đem chiếc áo này đắp lên mặt và đọc thầm văn khấn như tôi vừa dạy bà. Nhớ là không được để cho ai biết. Chỉ cần như vậy thì người chết sẽ hiện về trong mơ. Trước khi bà Hiền trở về, cô đồng thanh không yên tâm nên dặn dò kỹ lưỡng. Nếu có chuyện gì bất thường, thì bà phải ngưng làm phép. Đừng cố. Bà nghe rõ rồi chứ? Bà Hiền vâng dạ cảm ơn cô đồng rồi trở về nhà. Chiều tối hôm ấy vừa đặt chân vào sân nhà, bà Hiền đã thấy cô ruột ông Tạ bế đứa bé út chạy ra. Bà lành nhổ tuẹt bãi nước trầu xuống sân rồi mách ngay. Giọng bà cứ oang oang, khéo còn to hơn cả loa truyền thanh của xã. Mày về đây rồi. Bán nãy thằng Nhất với con Bụ Thường qua đây đòi đón ba đứa trẻ về, nhưng mà tao không cho. Cũng may, hai đứa lớn được thằng Tạ đón về từ trước, nếu không bọn nó lại bắt mất. Đưa ngón tay vuốt hai bên mép, bà cô tiếp tục kể tội mẹ con bà Thường. Đúng là cây quân mất dạy. Tao đã nói rõ ràng là đợi mày về nói chuyện. Thế mà không hiểu sao, mẹ con mụ đấy cứ nằng nặc đòi người cho bằng được. Bố tổ, tao nghi nhà đấy có âm mưu gì, chứ chẳng chơi đâu. Bà Hiền thở phào nhẹ nhõm, vừa đón lấy con bé út vừa rối rít cảm ơn bà lành. Xem ra bà Hiền đã không lầm khi nhờ cậy bà lành trông nom con út, bởi đúng như bà lo xa, Nhất quả thật không muốn cho ba đứa trẻ về nhà ngoại. Nói gì thì nói, hắn là dân trí thức, đầu óc tính toán hơn hẳn bà mẹ rốt nát, lại hám tiền. Bây giờ Trang không còn ở nhà, hắn muốn dùng bọn trẻ để gây áp lực cho cha mẹ vợ nếu sự việc ngoại tình của hắn bị phát giác. Tối hôm ấy lần đầu tiên ông Tạ hỏi vợ mình một cách nghiêm túc. Rốt cuộc bà đang giấu tôi chuyện gì? Dạo này tôi thấy bà lạ lắm, lại còn cả phía thông gia nữa. Hôm nay chỉ vì ba đứa trẻ mà nhà này náo loạn. Bà nói xem, rốt cuộc có chuyện gì mà bà nhất định đón bằng được ba đứa về đây, lại còn dặn tôi với cô Lành không cho mẹ con bà Thường đón chúng. Biết sẽ không giấu chồng được lâu, bà Hiền đành nói một phần bí mật bà đang cố che đậy. Thằng Nhất ý, nó có người khác rồi ông ạ. Tôi sợ mai này nó rước vợ mới vào nhà thì cháu mình phải chịu cái cảnh mẹ kế con chồng, nên tôi mới đón ba đứa nó về đây. Chắc là ông cũng như tôi, không muốn chúng nó chịu khổ, có đúng không? Các cụ người ta nói rồi, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Ông ta sững sờ. Bà nói gì? Thằng Nhất có người khác? Ai nói với bà như thế? Bà Hiền chép miệng đáp. Cần gì ai nói. Mà thôi, ông chỉ cần biết vậy là được rồi. Dù sao con mình, nó cũng là người sai trước. Nhưng con chàng nó vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Bà Hiền ngắt lời chồng. Thế ông có chấp nhận sống với một người bị điên cả đời hay không? Thế rồi trước sự kinh ngạc của ông ta, bà Hiền chỉ bình thản nói. Từ nay ông và tôi chỉ cần chăm sóc tốt cho ba đứa cháu là được. Ông ta đập bàn tức giận. Nếu thật sự thằng Nhất có người khác, vậy thì tôi với bà mau qua bên đó đón con Trang về. Không ở được với nhau thì cắt đứt. Bằng một vẻ mặt đau buồn, bà Hiền lắc đầu. Thôi, ông ạ. Ông muốn đón con cũng muộn rồi. Miệng đàn bà thường không giấu điều gì được quá lâu. Trước sự gặng hỏi của ông ta, bà Hiền tiết lộ thêm hai điều nữa. Thứ nhất, người tình của Nhất tên Vi, à chính là con gái của mụ Hợp, người vợ hụt thuở trước của ông ta. Rất có thể âm mưu của mẹ con bà Thường, mụ Hợp cũng nhúng tay vào. Cũng chẳng có gì lạ, mụ Hợp trước nay dù bên ngoài hơn hớt nói cười, nhưng bên trong lúc nào cũng ghi hận bà Hiền cướp mất ông ta. Bây giờ, mụ xúi giục chính con gái mình quyến rũ con rể bà Hiền, cũng coi như trả mối thù tuổi trẻ. Thứ hai, Trang thực chất không hề quay trở về nhà chồng, cũng chẳng hề bị ma nhập. Người đóng vai Trang gần một tháng nay chính là Vi. Trước thông tin này, ông Tạ như chết lặng. Trước giờ ông luôn nghĩ con rể tuy nghèo kiếm tiền không giỏi, nhưng là người có đạo đức. Ai ngờ lại có thể bày ra mưu ma trước quỷ để lừa gạt bố mẹ vợ. Không biết bà Hiền đang có tính toán gì, nhưng bà nhất quyết ngăn cản ông Tạ tới nhà con rể gây sự. Phen này, bà Hiền sẽ cho nhà đó nếm mùi, gậy ông, đập lưng ông. Nửa đêm, bà Hiền theo lời cô Đồng Thanh căn dặn, đúng 12 giờ, khi căn nhà đã chìm vào yên tĩnh, bà lấy chiếc áo của con gái ra phủ lên mặt, rồi nhẩm đọc bài khấn gọi hồn. Phảng phất trong không khí có mùi hoa bưởi thoang thoảng đâu đây. Bà Hiền nhớ ngày còn ở nhà, mỗi mùa hoa bưởi, chàng vẫn thường hái để gội đầu. Bây giờ đang là giữa tháng 5, vậy mùi hương này hẳn là con gái bà đang trở về. Bà Hiền vẫn nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra. Một cơn gió lạ thổi tới, hất tung chiếc khăn ra khỏi mặt bà Hiền. Lúc này đối diện với bà là Trang, gương mặt đầy máu, miệng bị khâu, hai mắt trợn ngược vô hồn. Phút sợ hãi qua đi, bà Hiền muốn lao tới ôm lấy con gái nhưng toàn thân đông cứng không thể di chuyển. Trang xuất hiện vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi rồi biến mất vào màn đêm tĩnh lặng. Bà Hiền bừng tỉnh, cả người lạnh toát, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi là ướt đẫm gò má. Một cơn đau thắt ở ngực khiến bà Hiền ho lên dữ dội, sau đó liền nôn ra máu. Nhớ lại lời dặn của cô Đồng Thanh, bà Hiền vội vã xuống giường, thắp đèn và biên một lá thư để sớm mai gửi lên Hà Nội cho cô Đồng kể rõ sự tình. Một tuần sau, bà Hiền nhận được thư hồi đáp của cô Đồng. Khi đọc lá thư ấy, ánh mắt bà lóe lên tia căm phẫn dữ dội. Dựa vào những gì bà Hiền miêu tả, cô Đồng Thanh khẳng định Trang đã bị người ta giết hại rồi yểm bùa, khâu miệng để cô không nói ra được nỗi oan ức của mình. Cũng vì vậy, nếu bà Hiền cố tình làm phép gặp Trang thì sức khỏe của bà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau chuỗi hai giấc mơ kỳ lạ trước nay lại, bà Hiền đoán chàng mới bị người ta yểm bùa mà thôi, chứ lúc trước hiện về chàng vẫn có thể nói với bà rằng cô đã chết. Càng lúc bà càng cảm thấy cái chết của Trang có liên quan tới mẹ con bà Thường. Có lẽ họ đã cố tình dựng lên màn kịch Trang bỏ nhà theo trai để che giấu một bí mật kinh hoàng. Điều quan trọng là xác Trang hiện giờ đang ở đâu. Bà Hiền vẫn qua lại nhà Thông Gia một cách đều đặn. Thực phẩm mang tới thường xuyên, nhưng đặc biệt bà chưa từng đòi gặp con gái, mà chỉ hỏi han đôi ba câu thông qua bà Thường mà thôi. Trong thời gian đó, cái bụng của Vi ngày càng to lên. Cô ả được bà Thường chăm sóc, tẩm bổ, lại không ra ngoài vận động nhiều, nên cơ thể ngày một đẫy đà béo tốt. Tới lúc Nhất nhận ra việc nhân tình đang tăng cân quá mức, liền lên tiếng nhắc nhở bà Thường hãy dừng việc nấu đồ bổ cho Vi. Nhưng bà Thường không nghe. Bà cho rằng Vi ăn nhiều thì cháu đích tôn của bà mới khỏe. Chưa kể số thực phẩm bà Hiền đem đến, nếu không ráng ăn cho hết thì sẽ phải đổ bỏ vô cùng phí phạm. Trong làng nhiều nhà còn chẳng có mà ăn. Bà Thường nói đâu có sai. Thời điểm này cuộc sống ở làng còn nghèo nàn, khó khăn. Người dân chẳng có việc gì, ngoại trừ bám vào đồng ruộng. Đủ ăn đã là may. Còn dư giả như nhà bà Thường hiện giờ là nhờ vào Thông Gia chu cấp. Vì thế, thức ăn thừa đổ đi đối với bà Thường mà nói là điều tối kỵ. Cái ngày mà Vi trở dạ cũng đến. Hôm ấy bà Thường và cả bà Hợp chẳng cần giấu giếm nữa, mà trực tiếp đưa Vi ra trạm y tế xã để sinh con. Hôm ấy tin tức chấn động bay về làng rồi, bởi bà Thường trong lúc chờ Trang vượt cạn đã đứng giữa sân trạm y tế loan tin con dâu bà là Trang vì bị tâm thần nên đã trốn khỏi nhà, bặt vô âm tín. Dù Nhất không trực tiếp thừa nhận Vi có con với mình, song hành động của bà Thường đã nói lên tất cả. Ai nấy đều xôn xao, không ngờ anh giáo Nhất tẩm ngậm mà chết cả voi. Tuy vậy người làng dường như cũng cảm thông cho Nhất, bởi dẫu sao Nhất cũng là con trai độc đinh của nhà bà Thường. Vợ anh là Trang lại sinh toàn con gái, đã thế còn ngoại tình, hiện giờ cũng đã bỏ đi. Anh Nhất kiếm thằng cu bên ngoài cũng là điều hiển nhiên. Khoảng một tiếng sau, bà Chính Béo, trạm trưởng trạm y tế xã bất ngờ chạy ra khỏi phòng đẻ kêu to. Mau mau, lấy xe chở sản phụ lên tuyến huyện, thải to quá rồi, e rằng khó sinh. Bà Hợp và bà Thường tá hỏa vội vàng thuê xe công nông đưa Vi lên bệnh viện huyện. Cả làng rồi lại được một phen dài cổ ngóng chờ kết quả. Họ muốn xem Vi sẽ sinh được con trai hay con gái, liệu giấc mơ có cháu đích tôn của bà Thường có trở thành sự thật hay không. Trong lúc cô Vi đi đẻ, mọi người tiếp tục hướng sự chú ý của mình về phía nhà bà Hiền. Bởi hiện nay dù tin tức về mối quan hệ giữa cô và anh giáo Nhất đã bay đi khắp nơi, song bà Hiền lẫn ông Tạ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy họ quan tâm đến chuyện này. Đêm ấy bà Hiền tiếp tục làm phép để gặp con gái trong mơ, bất chấp lời cảnh báo của cô đồng về sự nguy hại tới sức khỏe. Lần này bà Hiền không mơ thấy Trang nữa, mà mơ thấy mình đứng trước chuồng lợn nhà bà Thường. Thấy con lợn xề đã đẻ tận 8 con lợn con nào con nấy hồng hào khỏe mạnh. Duy nhất có một con bị tật ở mõm. Con lợn đó vừa nhìn thấy bà liền chạy tới bám vào thành chuồng muốn xông ra. Nó nhìn bà kêu en ép mãi không ngừng. Sáng hôm sau, tại quán nước đầu làng, mọi người xôn xao trước thông tin cô Vi đã sinh con trai. Tuy nhiên, đứa bé đã chết ngạt trước khi ra khỏi bụng mẹ. Có một điều hãi hùng mà người làng rỉ tai nhau. Bà Chính Béo được người bạn là bác sĩ đỡ đẻ cho cô Vi kể lại. Đứa con do Vi sinh ra bị dị tật bẩm sinh, cụ thể là sứt môi, hở hàm ếch cực nặng. Nếu sống được, sau này lớn lên đứa bé cũng phải đối mặt với những lời châm chọc của người đời. Vậy là giấc mơ có cháu đích tôn của bà Thường tan thành mây khói. 2 tháng sau, Nhất lấy cớ Trang bỏ nhà đi theo người khác nên chủ động làm đơn cắt đứt quan hệ vợ chồng. Anh ta biết, dẫu không làm vậy thì cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với ông bà Tạ nữa. Bởi hiện nay, Vi cũng đã ôm quần áo đến ở trong nhà anh ta đòi danh phận. Riêng 3 đứa con gái, ban đầu Nhất định tới nhà bố vợ để đón về nuôi. Với bản tính tham lam, hắn vẫn muốn lợi dụng các con để trục lợi từ nhà vợ cũ. Nhưng khổ nỗi, vừa bước vào tới cổng, Nhất đã nghe giọng ông Tạ từ trong nhà vọng ra, đòi đem trả ba đứa trẻ cho Nhất nuôi. Ông còn thẳng thừng nói với bà Hiền. Còn ai người đó nuôi, ba con vịt rời chẳng được tích sự gì, sau này cũng vỗ cánh bay đi. Con Trang nó bỏ đi rồi, thằng Nhất cũng có vợ mới, từ nay tôi cấm bà qua lại nhà đó. Giọng bà Hiền cũng đanh thép không kém, nhổ một bãi nước bọt ra sân, bà đáp. Ông không cần cấm, tôi có điên mới qua nhà đấy nữa. Đúng là phí cơm, phí gạo, phí tiền, phí bạc. Tôi đã tính cả rồi, tôi với ông ấy sẽ nhận cái thằng Thục, con chú út làm con nuôi, sau này cho nó thờ tự. Chiều nay tôi với ông chở con Hương, con Hoa, con Hạ trả về cho bố nó. Nhất nghe thấy thế thì bủn rủn chân tay. Với đồng lương ít ỏi của hắn, nếu trước nay không có sự giúp đỡ của bố mẹ vợ thì sao nuôi được cả nhà. Này ông bà Tạ lại nói như vậy, khác nào dồn hắn vào chỗ khó. Nhất vội vã quay xe bỏ đi một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại. Trở về nhà, hắn khóa cổng, thả chó, dặn dò bà mẹ già. Nếu thấy ông bà Tạ tới thì nhất định phải trốn. Bà thường nghe con trai thuật lại câu chuyện thì chửi thông gia cũ như tát nước. Đúng là cái đồ khốn nạn. Đến cháu mình mà cũng không muốn chu cấp. Cái loại máu lạnh như vậy, tuyệt tự tuyệt tôn cũng đúng. Đã thế nhà ta quyết không nuôi ba đứa nhỏ, xem ông bà ấy có dám đuổi chúng nó ra đường hay không. Bà thường vừa chửi vừa quạt phành phạch vì bốc hỏa. Một lúc sau nghe tiếng chó sủa cùng tiếng gọi lớn, bà thường hé mắt qua khe cửa. Quả nhiên thấy bóng dáng bà Hiền cùng ba đứa cháu gái đang đứng ngoài cổng. Nhưng như đã bàn bạc từ trước, bà cùng vợ chồng con trai nhất định cố thủ bên trong, kiên quyết không chịu ra đón cháu nội. Bà Hiền đợi hồi lâu không gặp được con rể, đành dắt ba đứa trẻ quay về. Bấy giờ cả nhà bà thường mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, bên ngoài lại có người tới. Thấy không phải là thông gia cũ, bà Hiền tất tả ra mở cổng. Người đàn ông đi con bình bịch cũ, phía sau là cái lồng sắt hai tầng rất to. Vừa nhìn thấy chủ nhà, liền nhe răng cười hớn hở. Ông ta ngả mũ chào bà thường rồi hỏi ngay. Nghe nói nhà chị có lợn con bán đúng không? Bà thường gật đầu đáp. Đúng rồi, chú mua lợn giống à? Vào đây mà bắt. Đáng lý ra bà thường cũng muốn để lại đám lợn con để nuôi. Khổ nỗi vì quá lười, từ lúc về nhà bà tới nay đã hơn 3 tháng nhưng toàn viện cớ mới sinh nở. Cơ thể còn yếu, chẳng buồn động tay động chân vào việc gì. Đã vậy còn báo hại bà thường phải cơm bưng nước rót tới tận giường. Bà thường một mình chăm đàn lợn hơn chục con mệt bở hơi tai, lại còn lo việc đồng áng. Buồn tược rồi quay sang việc nhà, tất bật suốt ngày. Vì lẽ đó mà bà phải đánh tiếng để bán đàn lợn con. Chỉ tay vào chuồng lợn, bà thường nói. Đấy, có tất cả 8 con, mới tách mẹ một tuần nay thôi. Nếu được ấy thì chú bắt hết giùm tôi. Ông buôn lợn ngắm nghía đàn lợn con, ánh mắt dừng lại ở con bị tật ở mõm. Bà thường chép miệng nói. Con bị tật thì tôi trừ tiền cho. Chú là chú không cần phải lo. Nghe vậy, ông buôn lợn gật đầu đồng ý ngay. Ông ta nói. Lồng không chứa đủ 8 con. Tôi bắt làm 2 chuyến. Hôm nay 4 con, mai bắt nốt 4 con còn lại. Nhìn theo bóng dáng gã buôn lợn đi xa, bà thường thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Không ngờ người buôn lợn lại chở 2 chiếc lồng sắt về thẳng nhà bà Hiền. Vừa vào tới sân, ông ta gọi to. Chị Hiền ơi, ra nhận hàng này! Bà Hiền cùng ba đứa cháu chạy ra vẻ mặt hớn hở. Thế nào? Chú có thấy nó không? Một con lợn đang nằm trong lồng sắt vừa nhìn thấy bà Hiền lập tức kêu en ép không ngừng. Bà Hiền nhận ra nó bị tật ở mõm. Ông bắt lợn tên Dũng cười hành hạch chỉ tay vào con lợn đó nói. Em mà vừa vào chuồng lại nhìn thấy nó ngay. Sao chị này muốn mua con này vậy? Thì ra ông Dũng là em họ bên ngoài nhà bà Hiền. Bà cố tình bảo ông ta tới nhà bà thường mua lợn con. Mục đích là đưa con lợn bị tật ở mõm về cho bà. Bởi lần trước khi làm phép để gặp Trang trong mơ, bà đã thấy con lợn xề của bà thường đẻ ra, con lợn con bị tật. Con lợn này vừa nhìn thấy đã xông ra như cầu cứu. Không ngờ giấc mơ đó đã thành sự thật. Bà đoán rằng con lợn bị tật chính là con gái bà đầu thai. Bà Hiền vừa nhìn con lợn đó vừa khóc, khiến cho ông bắt lợn ngạc nhiên. Chỉ tay về phía cái lồng đã chuẩn bị sẵn, bà nói với em họ. Chú cho con lợn này vào cái lồng kia cho tôi. Tôi chỉ mua một mình nó thôi. Ông Thành khó hiểu lắm nhưng gặng hỏi mãi mà bà Hiền không giải thích, nên chỉ đành buông một câu. Đúng là đàn bà, khó hiểu thật. Vậy là chiều nay bà Hiền đã thực hiện thành công hai việc nằm trong kế hoạch của mình. Thứ nhất là dọa cho Nhất một trận để hắn không dám tới đòi ba đứa trẻ. Thực chất lúc nhìn thấy con rể cũ đến, bà Hiền và ông ta đã cố tình diễn một vở kịch để hắn nghĩ rằng hai người trọng nam khinh nữ, ghét bỏ cháu ngoại. Quả nhiên sau khi nghe được những lời lẽ cay độc ấy, Nhất đã thay đổi ý định. Chẳng còn dám bén mảng vào nhà đòi người nữa. Việc thứ hai, bà Hiền đã đem được con lợn mà bà khẳng định đó chính là Trang đầu thai về nuôi. Coi như từ nay mẹ con đoàn tụ, dù Trang đã ở trong một hình hài khác. Ba hôm sau khi Nhất đã đi làm, có một người lạ đột ngột đi qua cổng gào to. Bà Thường ơi, chú Nhất bị tai nạn nặng lắm, đang ở trên bệnh viện huyện, bà mau lên đó đi. Bà Thường và Vi nhận được thông tin liền hối hả ra khỏi nhà. Nhưng tới nơi hỏi han khắp các khoa phòng đều không tìm được Nhất. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng khẳng định không có ai là Nhất bị tai nạn đưa vào đây cả. Bà Thường và Vi nhìn nhau, hiểu ra là mình đã bị lừa, hoặc người báo tin đã nhầm con bà với người khác. Cả hai bực bội ra về. Tới nhà thấy trong sân rất đông người đứng lố nhố trong sân, còn có cả công an nữa. Bà Thường rẽ đoàn người nói. Có chuyện gì thế này? Sao lại vào hết trong nhà tôi vậy? Một anh công an bước tới trước mặt bà Thường nói. Bà Thường, sao dưới chuồng lợn nhà bà lại có xác người thế kia? Mời bà về trụ sở công an để làm việc. Bà Thường chết lặng nhìn về phía nền chuồng lợn đã bị đào xới tan hoang. Người ta vừa mới lôi từ đó lên một cái xác bọc chiếu cói bốc mùi nồng nặc. Ông bà Tạ Hiền đang đứng nhìn bà với ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn. Thông tin mẹ con bà Thường giết hại Trang rồi tung tin cô bỏ nhà theo nhân tình đã mọc cánh bay đi khắp làng khắp xã. Bằng nghiệp vụ của mình cũng như sau quá trình đấu tranh khai thác thông tin của ban công an, cuối cùng bà Thường và Nhất phải khai nhận tội ác của mình. Do Nhất bất mãn với cha mẹ vợ và ghét bỏ Trang vì cô không sinh được con trai, anh ta đã ra ngoài tặng tiệu với Vi, con gái bà Hợp. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bị Trang phát hiện được chuyện xấu, Nhất không những không cảm thấy có lỗi mà còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Trang. Trong lúc xô sát, anh ta đẩy ngã vợ khiến Trang bất tỉnh. Đáng lẽ ra nếu đưa Trang đi cấp cứu thì cô vẫn giữ được mạng. Nhưng mẹ con bà Thường lại nảy ra suy nghĩ độc ác, đó là kết liễu Trang luôn, để chuyện xấu của Nhất không thể lộ ra. Bọn họ chôn Trang ra sau vườn rồi dựng chuồng lợn ở trên. Sau khi bà Tạ Hiền tới thăm, bà Thường có tật giật mình nên đi thỉnh bùa của ông thầy tụng về, rồi tự tay đào xác Trang lên, bỏ bùa vào miệng con dâu khâu lại để Trang không thể hiện hồn về báo mộng. Nhất đã láng nền chuồng lợn bằng xi măng rất cẩn thận, lại tung tin đồn vợ mình ngoại tình bỏ nhà theo trai, rồi cho Vi mặc áo của Trang đóng giả Trang đi cùng người đàn ông khác. Kế hoạch hoàn hảo là vậy, không hiểu vì sao giờ đây lại bị phát giác. Thắc mắc của Nhất được công an giải thích. Thực ra bà Hiền đã nghi ngờ con rể sát hại Trang, nên hôm đó tương kế, tự kế dụ bà Thường và Vi ra khỏi nhà. Sau đó nhờ đám con cháu vượt tường vào bên trong đào nền chuồng lợn lên, quả nhiên là thấy xác người bên dưới. Còn tại sao bà Hiền biết được chính xác vị trí của Trang thì bà khai rằng bà nằm mơ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà anh Giáo Nhất đã mất hết mọi thứ từ gia đình, công danh, sự nghiệp và giờ đây còn rơi vào vòng lao lý. Tục ngữ nói rất hay, tham thì thâm, gieo gió thì gặt bão. Bây giờ những câu ấy đang ứng nghiệm cả vào mẹ con anh Nhất. Còn bà Hiền từ ngày bắt con lợn bị tật ở mõm về nuôi, bà nâng như nâng trứng, coi nó như thành viên trong gia đình. Thậm chí con lợn đó còn được làm giường ngủ, ngủ ngay trong nhà bà. Khi con lợn lớn lên, to đến cả tạ cũng chẳng thấy bà Hiền bán đi. Điều đó khiến mọi người khó hiểu lắm, nhưng chẳng ai biết vì sao bà lại đối xử tốt với con lợn đó như thế. Khoảng hơn một năm sau thì con lợn ấy bị bệnh mà chết. Người ta thấy bà sắm lễ lên chùa cầu siêu cho nó. Ai cũng cười và nói bà Hiền bị tâm thần. Chỉ có bà mới hiểu vì sao mình làm như vậy. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe Duy Thuận và Tâm An đọc truyện ngày hôm nay nhé. Và mọi người thấy tập truyện này như thế nào, để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nha. Cảm ơn tác giả Hồi Ức và hy vọng rằng Hồi Ức sẽ có nhiều câu chuyện hay nữa gửi về cho kênh để phục vụ quý khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.